Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Đây Cũng Là Một Quân Cờ. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi mà Hứa Thanh nhận thưởng thì hắn lại bất ngờ bị giao nhiệm vụ là phải áp tải con tin là cô nàng thần nữ kia để hai bên trao đổi con tin cho nhau. Đây là một việc vô cùng gọi là bất ngờ, bởi vì không biết phía bên kia đã bắt giữ con tin gì của đám tu sĩ mà lại có trọng lượng ngang ngửa với thần nữ, và tại sao việc này lại phải giao cho Hứa Thanh. Dường như là đây là một cái phần mà chắc là thần nữ ép bên phía tu sĩ phải làm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Việc Chu Ly Thần Hoàng và Trạm Lư Tiên Chủ đạt thành thỏa thuận trao đổi con tin hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của Hứa Thanh. Hà huống chi Tiên Chủ lại chỉ đích danh hắn là người áp tải. Vì vậy khi giọng nói của Thống Tướng vang lên, Hứa Thanh chỉ im lặng trầm ngâm. Theo suy đoán trước đó của hắn thì thần nữ rất quan trọng là bởi vì trong cơ thể nàng ẩn chứa huyết mạch hoàng tộc, sở hữu thần cách chi lực của phụ thân nàng là Ly Chu Thần Hoàng. Bắt giữ nàng đối với Tiên Chủ mà nói là một cơ hội để thăm dò sâu hơn về thần cách của Ly Chu Thần Hoàng, từ đó nắm bắt thêm những thông tin quan trọng để giành được lợi thế trong chiến tranh. Nhưng bây giờ lại xuất hiện cái chuyện trao đổi con tin. Hứa Thanh nhào mắt lại, ở trên cự hồng tinh, quang hải cuồn cuộn, ánh sáng loan tả khắp cả bát phương. Đồng thời cô lập hoàn toàn hỏa tháp nơi Hứa Thanh đang đứng. Nó tạo thành một không gian riêng biệt, và trong không gian ấy, hỏa tháp trở nên vô hình, thương khung đỏ rực, ánh sáng hội tụ trên lưỡi loan đao sắc bén. Hứa Thanh cầm loan đao trong tay, lắng nghe lời nói từ thống tướng ở phía trước. Hắn trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi. Thống tướng có biết vì sao Tiên Chủ Đại Nhân lại muốn cùng với vị thần hoàng kia tiến hành trao đổi con tin này không? Thống tướng nghe vậy, ánh mắt nhìn vẻ tinh không, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn đượm vẻ tang thương. Bởi vì Ly Chu Thần Hoàng đã đưa ra vài điều kiện, trong đó có một điều kiện mà tu sĩ của Đệ Ngũ Tinh Cầu chúng ta không thể từ chối. Hứa Thanh ngưng thần, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Rốt cuộc là điều kiện gì mà có thể gọi là không thể từ chối, lại khiến cho ngay cả Tiên Chủ cũng đồng ý, bằng lòng dùng thần nữ để trao đổi. Trước hết Ly Chu Thần Hoàng đề nghị dùng 5 vị hạ tiên bị Đệ Tứ Tinh Cầu bắt giữ và chưa có bị tra tấn đến chết để làm điều kiện trao đổi đầu tiên. Trong 5 vị hạ tiên đó thì có một người là đệ tử cuối cùng của Trạm Lư Tiên Chủ. Từng cùng với Tiên Chủ trấn thủ biên cương suốt cả vạn năm, lập được vô số chiến công hiển hách, chuyên phụ trách việc ám sát. Nhiều năm trước, hắn bị một phương thần linh bảy mưu bắt giữ, lực lượng cứu viện thất bại. Suốt những năm qua, hắn đã phải chịu đủ các loại tra tấn tàn khốc. 4 vị còn lại tuy rằng thân phận không bằng người đó, nhưng cũng đều là những chiến tướng có chiến công lừng lẫy của Đệ Ngũ Tinh Cầu. Vốn dĩ là số phận của bọn họ đã được định sẵn là sẽ bị tra tấn đến chết. Thế nhưng bây giờ họ lại có cơ hội sống sót trở về. Đó là điều kiện đầu tiên mà Ly Chu Thần Hoàng đưa ra. Điều kiện thứ hai, thống tướng dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa nhìn Hứa Thanh. Chính là điều mà không ai trong Đệ Ngũ Tinh Cầu có thể từ chối, thậm chí Tiên Chủ cũng phải đồng ý. Đó là một khối phi vũ. Khi vừa nhắc đến đây, ánh mắt của thống tướng hiện lên vẻ khác thường nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Ngươi từ Tiên Đô phi thăng, tuy rằng hiểu biết lịch sử, nhưng e rằng là chưa đủ toàn diện. Đệ Ngũ Tinh Cầu đã từng phải trải qua những trận đại chiến thảm khốc giữa tu sĩ và thần linh bản địa từ vô số năm về trước. Cuộc chiến tàn khốc đến mức trời long đất lở. Cuối cùng trận đại chiến giữa Tiên Tôn và Thần Tôn đã khiến Đệ Ngũ Tinh Cầu rạn nứt gần như sụp đổ. Có nhiều khu vực trong tinh không bị xé rách, hóa thành những mảnh vỡ trôi giạt khắp nơi. Gọi là phi vũ, tách biệt hoàn toàn khỏi Đệ Ngũ Tinh Cầu. Sau nhiều năm, tất cả các tiên chủ đều có chung một sứ mệnh là tìm lại toàn bộ các phi vũ này để khôi phục Đệ Ngũ Tinh Cầu, giúp cho lãnh thổ trở nên toàn vẹn. Bởi vì chỉ khi Đệ Ngũ Tinh Cầu hoàn chỉnh thì các quy tắc và pháp tắc ở bên trong mới đạt đến đỉnh cao, khí vận hưng thịnh. Trải qua bao nhiêu năm, phần lớn phi vũ đã được thu hồi, chỉ còn mảnh phi vũ lớn nhất chưa từng tìm thấy. Sự thiếu vắng này khiến Đệ Ngũ Tinh Cầu không thể nào hoàn toàn tròn vẹn được. Và điều kiện trao đổi thứ hai mà Ly Chu Thần Hoàng đưa ra chính là mảnh phi vũ cuối cùng mà Đệ Ngũ Tinh Cầu còn thiếu. Một khi chúng ta mà có được nó, thì lãnh thổ của Đệ Ngũ Tinh Cầu sẽ hoàn toàn trọn vẹn, các quy tắc và pháp tắc đều được bổ sung, khí vận thịnh vượng, mang lại lợi ích cho toàn bộ chúng sinh. Người nói xem, điều kiện như vậy thì ai có thể từ chối được chứ? Thống tướng nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Trong lòng Hứa Thanh chấn động, một suy nghĩ khó tin nảy lên trong đầu, hắn không kìm được mà thốt ra. Chẳng lẽ tiên chủ đã sớm biết mảnh phi vũ đó nằm trong tay của Ly Chu Thần Hoàng cho nên mới cho người bắt giữ thần nữ? Ánh mắt của thống tướng lóe lên vẻ thâm sâu, không trả lời câu hỏi của Hứa Thanh mà chỉ giơ tay lấy ra một khối ngọc thạch màu bạc. Ngọc thạch vừa xuất hiện lập tức phát ra hào quang chói lóa, tiên quang vạn đạo rực rỡ lóe lên, khí thức tiên linh nồng đậm tràn ngập ra chung quanh. Mơ hồ có thể thấy bên trong khối ngọc này tồn tại một cái bọt khí huyền diệu, nó nhỏ bé nhưng lại tỏa ra khí thức kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bọt khí đó, tâm thần Hứa Thanh rung động dữ dội, khiến trong cơ thể hắn dao động mãnh liệt, ngay cả tiên phôi cũng chấn động không ngừng. Tựa như là bên trong bọt khí ấy ẩn chứa ý chí tối cao của toàn bộ đệ ngũ tinh cầu, nó cộng hưởng mạnh mẽ với khí vận trong cơ thể hắn. Đây là... Hứa Thanh khẽ thì thầm. Đây là đệ ngũ tiên đan. Vì liên quan đến khí vận nên chỉ những người có thân phận chân quân mới có thể sử dụng. Tu sĩ bình thường nếu như nuốt vào thì chẳng khác nào là trúng kịch độc, chắc chắn là mất mạng. Tác dụng của nó là hỗ trợ chân quân đột phá cảnh giới hạ tiên, gia tăng xác suất thành công. Viên đan dược này là phần thưởng mà tiên chủ ban cho ngươi vì nhiệm vụ áp tải thần nữ. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch trước mặt, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng của khí vận trong cơ thể cùng với sự rung động của hiến và tiên phôi, tất cả đều xác định một điều: viên đan dược này vô cùng hữu dụng đối với hắn. Giọng nói của thống tướng tiếp tục vang lên, mang theo một chút cảm khái. Hứa Thanh à, Trạm Lư tiên chủ rất coi trọng ngươi. Vì có đại quân bảo vệ, hơn nữa lúc trao đổi tiên chủ sẽ giám sát, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Thực ra thì chuyện trao đổi con tin này bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành. Nhưng bất kể là ai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ nhận được sự cảm kích to lớn từ năm vị hạ tiên, cùng với danh vọng lừng lẫy, đủ để thu hút sự chú ý của toàn quân. Với thành tựu ấy thì tư cách và địa vị của ngươi sẽ được nâng lên, thậm chí có thể độc lĩnh một quân. Nói tới đây, thống tướng giơ tay lên, khối ngọc thạch chứa đựng bọt khí huyền diệu bay về phía Hứa Thanh, lơ lửng trước mặt hắn. Hứa Thanh im lặng nhìn đồ vật trước mặt, hồi lâu sau hắn mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tuần theo pháp chỉ của tiên chủ." Thống tướng gật đầu cũng không nói gì thêm mà xoay người bước vào trong con mắt màu bạc khổng lồ phía sau. Theo ánh sáng lóe lên từ con mắt, quang hải chung quanh lập tức tiêu tan, mọi thứ trở lại như thường. Vẫn là hỏa tháp quen thuộc, Hứa Thanh đứng ở bên trong, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con mắt màu bạc đã biến mất, chỉ còn lại khối ngọc thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ trước mặt Hứa Thanh, cùng với khí tức tiên linh lồng đậm lan tỏa khắp không gian. Hứa Thanh lặng lẽ đứng đó hồi lâu, trong lòng phân tích lợi hại của chuyện này. Chuyện này không hề xuất hiện trong ảo cảnh của thống khổ chi thần, mà cuộc trao đổi này thoạt nhìn thì hợp lý. Thế nhưng, Hứa Thanh trầm ngâm, hắn theo bản năng cảm thấy là chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cho dù tiên chủ đã sớm tính toán trước, cho dù cuộc trao đổi phi vũ này có vẻ như nằm trong kế hoạch, hay là từng bước hành động trước đó, tất cả đều diễn biến quá mức thuận lợi. Thuận lợi đến mức dường như là Ly Chu Thần Hoàng đang chủ động phối hợp. Ý nghĩ này lóe lên khiến ánh mắt Hứa Thanh co rút lại, trở nên sắc bén. Là thần hoàng, một lần bị động thì có thể giải thích được, nhưng lần nào cũng bị động, vậy thì là nhất định không bình thường rồi. Hứa Thanh nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ khó giải. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, tu vi của tiên chủ đã đạt tới một cảnh giới thâm sâu khó lường. Những điều mà ngài có thể nhìn thấu và sắp đặt thì chắc chắn vượt xa tầm suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, nếu như xét đến cục diện chiến tranh hiện tại, khả năng cao là tiên chủ đã có kế hoạch từ lâu, mới có thể bày ra một bố cục chặt chẽ như vậy. Vậy thì mục đích cuối cùng của cái cục diện này rốt cuộc là gì đây? Hứa Thanh suy nghĩ hồi lâu mà không tìm ra đáp án nào thỏa đáng. Cuối cùng hắn đè nén sự nghi ngờ xuống, ánh mắt rời về phía vật phẩm thưởng ở trước mặt. Thần niệm tản ra, hắn truyền âm gọi cho Tinh Hoàn Tử và những người khác. Chỉ một lát sau thì 11 tòa hỏa tháp còn lại, các đạo chủng đang khoanh chân tu luyện lần lượt mở mắt, trong ánh mắt phần lớn đều hiện lên vẻ đợi mong. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi hỏa tháp của mình, hướng thẳng đến nơi mà Hứa Thanh đang ở. Vừa bước vào, ánh mắt tất cả đồ dồn và những vật phẩm thưởng, ngay cả những người từng trải như Tinh Hoàn Tử và Chu Chính Lập cũng không khỏi sững sờ. Đây là nguyên chất mà quân công, mà thống tướng ban thưởng. Hứa Thanh chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như trước. Về cách phân chia thì cả bọn đã thỏa thuận từ trước rồi. Hứa Thanh là lực lượng chủ chốt trong việc tìm kiếm dấu vết và bắt sống thần nữ, cho nên hắn sẽ nhận được 4 phần của toàn bộ phần thưởng. Tinh hoàn tử có tham gia trực tiếp vào việc bắt giữ, nhận được 1,5 phần. 4,5 phần còn lại sẽ chia đều cho 11 người còn lại. Cho dù là nguyên chất hay quân công thì cũng áp dụng cái quy tắc phân chia này. Việc phân chia nhanh chóng diễn ra, ai nấy đều cẩn thận thu lấy phần thưởng của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khích, không có ai tỏ thái độ bất mãn cả. Bởi lẽ từ trước đến nay, sự phân chia vẫn luôn như vậy. Hứa Thanh không chỉ là người mạnh nhất mà còn đóng vai trò chủ chốt trong các nhiệm vụ, hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng lớn nhất. Bản thân Hứa Thanh cũng cảm thấy cách phân chia này là hợp lý. Dù hắn là người giết và bắt sống thần nữ, nhưng nếu không có sự trợ lực của đồng đội, hắn khó lòng hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn một mình. Sau khi phân chia xong, Hứa Thanh nói với mọi người về quyết định trao đổi của tiên chủ mà thống tướng đã đề cập, đồng thời cũng nêu ra những nghi ngờ và suy đoán của bản thân. Nghe xong, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, ai nấy đều trầm tư suy nghĩ. Đây vốn là thói quen của cả tiểu đội. Khi mà gặp vấn đề quan trọng thì tất cả cùng thảo luận, tập hợp trí tuệ để phân tích tình hình từ nhiều khía cạnh khác nhau. Hứa Thành nói rất có lý, một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nguy hiểm của cuộc trao đổi này chắc chắn là không nhỏ. Ta nghĩ rằng bối cảnh của nó có liên quan đến việc tiên chủ không muốn để cho chiến tranh leo thang quá mức. Đúng vậy, một người khác gật đầu tiếp lời. Nếu cuộc chiến mở rộng hoặc là xuất hiện sự chênh lệch nghiêm trọng về thế lực thì rất có thể các cường giả ở cấp tiền chủ sẽ lần lượt nhập cuộc, đến khi đó cả hai bên buộc phải đưa ra những quân cờ mạnh nhất, thậm chí là tiên tôn có thể sẽ phải giáng lâm. Đó mới là cuộc chiến thực sự. Đây rõ ràng là cuộc chơi giữa thần hoàng và tiên chủ. Mà đã là cuộc chơi thì bọn họ sẽ càng coi trọng cục diện. Nhưng mà kỳ lạ là tinh hoàn tử khẽ nhíu mày, mục đích cuối cùng của trạm lư tiên chủ rốt cuộc là gì chứ? Kệ nó là gì, chúng ta cứ làm thôi. Một người trong nhóm cười lớn, ánh mắt lóe lên vẻ hung hãn. Huynh đệ chúng ta không gì không phá được. Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến. Hứa Thanh nghe xong kết hợp với suy luận của bản thân, trong lòng hắn vẫn còn nhiều dao động. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Chu Chính Lập, người mà hắn đánh giá cao về mặt trí tuệ. Chu Chính Lập nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Thiếu chủ, các vị đạo hữu, ta có một suy đoán. Liệu có khả năng nào không rằng bản thân cuộc trao đổi này thực chất cũng là một phần của ngọn đèn? Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tia nhìn sắc bén, hắn trầm giọng đáp. Nếu thực sự là như vậy, thì lấy cả Tả Dực chiến khu làm ngọn đèn vẫn còn chưa đủ. Phải để cuộc trao đổi này gây nên chấn động cả đôi bên, trở thành một ngọn đèn sáng hơn. Mà nếu vậy thì quân cờ ẩn giấu, rất có thể là không hề nằm trên chiến trường. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên thâm trầm. Mà nó nằm ngay trong đệ tứ tinh cầu. Lời nói của Hứa Thanh vang lên như tiếng sấm nổ giữa trời quang, lập tức làm bùng lên một cơn sóng dao động trong lòng mọi người. Thời gian trôi qua, ngày trao đổi mà thống tướng đã nhắc càng ngày càng gần. Trong suốt thời gian đó, Hứa Thanh cùng đồng đội giữ vững cảnh giác cao độ với cuộc trao đổi sắp diễn ra. Hứa Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, không ngừng luyện tập với đạo khí do tiên chủ ban tặng, đồng thời lợi dụng nguyên chất từ cự hồng tinh, củng cố cảnh giới chuẩn tiên trung kỳ mán vừa đột phá, giữ cho bản thân luôn ở trạng thái đỉnh cao. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận rõ bầu không khí bất thường từ bên ngoài. Chung quanh cự hồng tinh, mỗi ngày đều có các quân đoàn vượt qua tinh không, đóng quân dày đặc chung quanh ngôi sao này. Số lượng binh lính tăng lên là từng ngày, bầu không khí căng thẳng, nghiêm trọng, như thể một cơn bão lớn đang trực chờ bùng nổ. Không chỉ có nơi này, mà ở toàn bộ chiến khu cánh trái, nơi Hứa Thanh và đồng đội không thể nhìn thấy, tình hình còn căng thẳng hơn nữa. Cả hai phe, thần linh và tu sĩ, đều đang tập kết lực lượng. Chiến lực hội tụ, sát khí ngút trời, đen và trắng, sáng và tối, liên tục đan xen trong Tả Dực chiến khu. Đúng là dấu hiệu báo trước của một cơn đại hùng thủy dữ dội. Cho đến khi thời gian trao đổi chỉ còn lại một canh giờ, ở trên cự hồng tinh vang lên tiếng kèn lệnh chói tai. Tiếng kèn này xuyên thấu tinh không, vang vọng khắp bốn phương, âm thanh len lỏi vào tai của vô số tù sĩ. Hứa Thanh từ tư thế khoanh chân mở mắt, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Trước mặt hắn, quang hải bừng lên ánh sáng rực rỡ. Từ trong quang hải, một bóng người quen thuộc bị trói chặt bất ngờ xuất hiện, được đưa tới trước mặt Hứa Thanh, chính là thần nữ. Rõ ràng là trong khoảng thời gian bị giam giữ này, nàng cũng không phải chịu khổ quá nhiều. Khí tức nguyên chất trong cơ thể đã khôi phục được một phần, làn da mịn màng tỏa sáng, dung mạo càng thêm quyến rũ. Dù sao thì với tầm nhìn của tiên chủ, việc thăm dò nàng không cần thiết phải tra tấn hay là làm tổn hại đến thân thể. Cho nên, mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng càng thêm nồng đậm. Ánh mắt Hứa Thanh sáng quắc, theo bản năng liếm môi một cái. Còn thân nữ, khi ánh mắt nàng chạm vào Hứa Thanh, toàn thân khẽ run lên, hai chân vô thức khép lại. Ánh mắt nàng tràn đầy sợ hãi, tâm thần dao động dữ dội, như thể đang phải đối diện với cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời mình. Việc Ly Chu Thần Hoàng và Trạm Lư Tiên Chủ đạt được thỏa thuận trao đổi con tin vốn là nằm ngoài dự liệu của Hứa Thanh. Ủa? Từ từ, cái đoạn này như kiểu bị lặp lại cái chương vừa rồi, anh em từ từ một tí. Đâu rồi? Sao đỏ khổng lồ ở bên trong tháp lửa, một tiên một thần như thể định mệnh lại một lần nữa giao nhau. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên vẻ kỳ dị, còn thần nữ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nghĩ rằng nhân tộc trước mắt, cái kẻ mà nàng hận thấu xương này sẽ nói điều gì đó sau khi nhìn thấy mình. Vì vậy nàng theo bản năng muốn lên tiếng trước. Ngươi... Nhưng còn chưa kịp nói hết lời, Hứa Thanh không hề phí phạm thời gian, càng không thốt ra bất kỳ một lời nào. Tay phải nâng lên, một chảo chộp ra, thân thể của tinh mâu thần nữ như bị một cỗ lực lượng lớn hút lấy, trong nháy mắt bay thẳng về phía Hứa Thanh, bị hắn một tay chộp vào vị trí quen thuộc, cổ họng. Gần như ngay khi chạm vào, nỗi kinh hoàng trong lòng thần nữ bùng nổ. Hứa Thanh theo bản năng hấp thu thần nguyên của nàng. Từng luồng nguyên chất theo sự run rẩy toàn thân của thần nữ cùng với cảm giác như linh hồn bị rút ra lại một lần nữa xuất hiện, không ngừng tràn vào cánh tay phải của Hứa Thanh, hòa vào cơ thể, nuôi dưỡng tiên phôi, nuôi dưỡng linh hồn, nuôi dưỡng tất cả của bản thân hắn. Cái cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp khiến tâm trạng của Hứa Thanh trở nên vô cùng khoái cảm. Tư vị của thần nữ, suốt quãng thời gian này hắn đã nhiều lần nhớ lại và cảm khái. Lúc này, khi một lần nữa được nếm trải, dòng tu vi trong cơ thể hắn vận chuyển càng thêm nhanh chóng, ánh bạc trong mắt càng thêm chói lọi. Còn thần nữ khi cơn đau đớn một lần nữa ập đến, không chỉ cảm giác thể xác bị dày vò mãnh liệt, mà thần hồn cũng như bị xé rách. Trạng thái của nàng rơi vào cơn ác mộng quen thuộc, khiến tâm thần vừa mới khôi phục lại, một lần nữa lại bị đảo lộn. Vì vậy oán độc lại trỗi dậy, nồng đậm gấp 10 lần trước đây, thậm chí còn hơn thế nữa. Ánh mắt oán độc này Hứa Thành đã quá quen thuộc, hắn dửng dưng phớt lờ mà tiếp tục hấp thu, cho đến khi quá trình này kéo dài nửa canh giờ, làn da của thần nữ vừa mới khôi phục được chút ánh sáng, lại trở nên khô héo, thần nguyên tích lũy trong cơ thể nàng lại một lần nữa trống rỗng, trạng thái của nàng suy yếu đến cực điểm. Lúc này Hứa Thanh mới hơi hài lòng mà dừng việc hấp thu, buông tay ra để mặc thần nữ mềm nhũn như bùn, ngã sụp xuống trước mặt hắn. Thần nữ tuy rằng suy yếu, nhưng oán độc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nàng chừng chừng nhìn Hứa Thanh, nhưng rất nhanh đã hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, oán độc dường như đã được xua tan, chỉ còn lại cay đắng. Ta đã gặp tiên chủ của các ngươi cũng đã đạt được thứ mình muốn. Hiện tại đã chọn trao đổi, ngươi không cam lòng, ta có thể hiểu. Cho nên, ngươi hấp thu nguyên chất, ta cũng không có sức phản kháng. Dù sao thì thần và tiên vốn là đối lập, tiên của các ngươi nếu rơi vào tay ta, thì cũng khó thoát khỏi tra tấn. Những điều này ta đều hiểu được. Đây là do lập trường quyết định. Giữa ngươi và ta không có ân oán cá nhân. Suy cho cùng ta bị ngươi bắt là do thần thuật ta không tinh thông. Thần nữ khàn giọng nói, mang theo một chút tự diễu. Dường như những ngày bị đưa đến chỗ tiên chủ, nàng đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cảnh tượng này, từ sau khi bắt được thần nữ, Hứa Thanh mới lần đầu tiên nhìn thấy trên người nàng. Vì vậy hắn liếc nhìn thần nữ một cái. Thần nữ giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng. Nhìn nàng, Hứa Thanh đột nhiên lên tiếng. Trước kia không che giấu oán độc là vì tuyệt vọng, cho rằng mình chắc chắn phải chết. Còn bây giờ bắt đầu che giấu là vì hy vọng đã ở ngay trước mắt. Ngươi không muốn gánh chịu bất kỳ rủi ro nào, sợ rằng sẽ kích động ta, khiến ta trực tiếp giết ngươi, để cho hy vọng của ngươi tan thành mây khói. Lời Hứa Thanh vừa dứt, đồng tử của thần nữ co rụt lại, nhưng giọng nói của nàng vẫn bình thản vang lên. Trao đổi sắp đến, ta biết và ngươi cũng biết. Ta không thể giết ngươi, cho nên ngươi không cần phải tỏ ra yếu đuối như vậy. So với trạng thái này thì ta càng quen thuộc với cái loại oán độc của ngươi hơn. Còn sau khi ngươi trở về sẽ làm gì, không cần ta nói rõ, ta biết ngươi sẽ không buông tha chuyện này. Nhưng mà những lời này của ngươi cũng nhắc nhở ta một điều. Hứa Thành nhào mắt lại, tay phải nâng lên. Cực kim chi lực bỗng nhiên lóe sáng xuất hiện trong hư không, hóa thành những sợi kim tuyến. Tiếp đó là mộc lực khuếch tán ra chỉ lên trên, rồi đến thủy hỏa thổ tam lực cùng nhau xuất hiện. Dùng ngũ cực đạo để hóa thành một cái lồng giam hư ảo. Càng có thời gian để làm phong ấn, không gian làm nền tảng, phủ xuống bốn phương, khiến cái lồng giam này trở nên huyền diệu. Cuối cùng thời không hiến của Hứa Thành cũng giáng xuống, cho lồng giam này thêm một tầng khóa. Tiếng ầm ầm vang vọng, bao phủ chung quanh thần nữ, giam cầm nàng trong cái lồng giam hư ảo đó. Làm xong những điều này, Hứa Thành vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn lại vung tay lên, thiên lý xuất hiện, hóa thành trọng lực nặng nề, khiến cho lồng giam được cụ thể hóa rõ ràng. Tiếp đó trong ánh mắt biến sắc của thần nữ, Hứa Thành hai tay bấm quyết chỉ vào mi tâm. Lập tức tiên phôi trong cơ thể hiện ra, tiên linh mênh mông bùng nổ, từ trong phun ra cực quang tiên cung, trong chất lên lồng giam. Tiếng vang ầm ầm làm sắc mặt thần nữ hoàn toàn đại biến, nhưng mà tất cả còn chưa kết thúc. Sau khi mà bát cực đạo hình thành lồng giam, cực thứ 9 của Hứa Thành, đó là bình hành chi hiến, bỗng nhiên khiến tất cả trùng lập, hóa thành hàng chục đạo lực lượng thời không khác nhau. Những sợi xích sắt, chấn thần từ hư vô bay ra, cuốn thẳng đến thần nữ. Trong tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hàng chục sợi xích sắt thời không ấy xuyên qua xương bả vai của thần nữ, treo nàng lên giữa không trung. Tinh mâu dãy giụa, nhưng mỗi khi nàng động đậy, trên xích sắt lại lóe lên tiên linh minh văn, hình thành những sự kích thích mãnh liệt, khiến tâm thần nàng như cuồng phong gào thét, xé toạc lớp ngụy trang để lộ ra sự oán độc vô tận. Hứa Thành, ta nhất định phải giết ngươi. Không chỉ là ngươi, mà tất cả người thân, thân bằng quyến thuộc của ngươi đều sẽ vì ngươi mà chết thảm. Hứa Thành mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ quan sát thần nữ bị kích thích, ánh mắt theo dõi biến hóa nguyên chất trong cơ thể nàng. Rất nhanh hắn phát hiện ra, nguyên chất vốn đã trống rỗng, lúc này dưới sự kích thích lại một lần nữa xuất hiện. Vì vậy hắn hài lòng gật đầu, giơ tay tiếp tục hấp thu. Cảnh tượng này khiến thần nữ bừng tỉnh, hiểu ra mục đích thực sự của đối phương là dùng oán hận để kích thích nàng sản sinh ra nguyên chất. Ký ức kinh hoàng và những lần bị Hứa Thành áp giải trước đây cũng bùng lên dữ dội. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói tai. Ngươi là đồ ác mộng, ngươi không phải là tiên, ngươi là ma. Ta rất tò mò. Hứa Thành bình thản nói sau khi hút cạn thần nữ thêm một lần nữa. Vì sao thần nguyên trong cơ thể người lại có thể luân hồi không dứt, dường như vĩnh viễn không cạn kiệt vậy chứ? Sau khi hút cạn thần nữ thêm một lần nữa, Hứa Thành bình tĩnh lên tiếng. Đầu ngón tay của hắn vô thức lướt qua cái gáy trắng bạch của thần nữ, ánh mắt lóe lên u quang. Lập tức một tia thần niệm theo đầu ngón tay thẩm thấu vào cơ thể nàng. Thần niệm du ngoạn khắp cả huyết nhục, xương cốt, thậm chí thần hồn, thần cách ẩn giấu bên trong thần hồn của thần nữ. Cách làm này Hứa Thành đã từng thử qua trước đây, nhưng vì tu vi chưa đủ cho nên thất bại. Hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên đáng kể, hơn nữa thần nữ này đã từng bị đưa đến chỗ tiên chủ. Hứa Thành đoán rằng là sự thăm dò của tiên chủ rất có thể đã để lại dấu vết trong cơ thể nàng. Vì vậy hắn muốn thử lại lần nữa để xem liệu có thể tìm ra dấu vết đó, từ đó mà thăm dò ra bí mật ẩn giấu trong thần nữ hay không. Lần này thì rõ ràng là đã thuận lợi hơn rất nhiều. Thần niệm quán nhanh chóng tiến vào thần hồn của thần nữ, nhìn thấy vô số những vết nứt vỡ lan tràn trong đó. Đúng vậy, vô số vết nứt. Trước đây Hứa Thành khi đã từng thăm dò thì nơi này cực kỳ kiên cố, không thể chạm vào, nhưng giờ đây nó lại rạn nứt tan hoang. Điều này giúp thần niệm quán dễ dàng xuyên sâu vào tận đáy thần hồn. Ở đó hắn mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của một khối kết tinh hư hư thực thực. Trông nó hơi giống như khí vận hóa thành, nhưng lại không hoàn toàn như vậy. Bên trong kết tinh phủ đầy sự thần bí, đồng thời tràn ngập những vết nứt. Mặc dù bề ngoài thì trông như sắp sụp đổ tới nơi, nhưng chỉ cần cảm nhận Hứa Thành liền nhìn thấy toàn cảnh của tinh cầu thứ tư. Uy áp đáng sợ, khí thức mênh mông, cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thành chấn động mãnh liệt. Tuy nhiên sau một thoáng do dự, hắn quyết đoán điều khiển thần niệm đâm thẳng vào khối kết tinh, ầm một tiếng. Khối kết tinh này lập tức chấn động dữ dội, một cỗ lực lượng khổng lồ khó có thể hình dung bùng nổ dữ dội từ bên trong, quét ngang ra ngoài như muốn hủy diệt tất cả. Thần niệm của Hứa Thành lập tức sụp đổ, ngón tay quán bật mạnh khỏi gáy của thần nữ như bị phản chấn dữ dội. Cùng lúc đó thì thần nữ dường như cũng bị sự kích thích này đánh thức, đột nhiên quay đầu lại. Đồng tử của nàng hóa thành vòng xoáy tinh vân bùng cháy dữ dội. Ngươi lại dám trộm thần quyền mà phụ thần ban cho ta. Giọng nói này vang lên như tiếng sấm nổ. Đây không phải giọng nói ban đầu của thần nữ, mà là sự hòa trộn của vô số âm thanh, hội tụ thành thần âm vang vọng trong tinh không. Trong khoảnh khắc không gian chung quanh nứt ra chín đạo tia sét vàng chói lóa như những con rồng thần lao thẳng đến Hứa Thanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt chạm vào, những tia sét ấy đột ngột bị nghiền nát bởi một loại ý chí cổ xưa nào đó tản ra trên người thần nữ. Sau khi phát ra lực lượng ấy, toàn thân thần nữ suy yếu đến cực điểm, thở thoi thóp như sắp cạn kiệt sinh lực. Còn Hứa Thanh thì ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn nhanh chóng nhận ra ở trong luồng ý chí vừa rồi có ẩn chứa khí tức tiên linh mênh mông vượt xa đẳng cấp của hạ tiên. Đó là phong ấn tử tiên chủ được lưu lại trong cơ thể của thần nữ. Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu nhìn ngón trỏ tay phải của mình nơi vừa bị phản chấn bật ra. Trên đầu ngón tay có một chấm đen nhỏ đang dần tiêu tán. Nếu như phóng to ra để mà quan sát dưới kính hiển vi, có thể thấy chấm đen này được cấu tạo từ những đường vân màu vàng sẫm đan xen chằng chịt mơ hồ, dường như trong chấm đen ấy có vô số tinh tú hủy diệt rồi lại tái sinh, luân hồi bất tận. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào chấm đen đó, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Đây chính là bí mật về thần nguyên vô hạn của nàng. Cùng lúc đó ở bên ngoài, thời khắc trao đổi đã gần kề. Một giọng nói trầm hùng từ thống tướng vang lên trong tâm thần các tu sĩ. Thời khắc đã tới, đại quân xuất hành. Giọng nói vừa dứt thì ngôi sao đỏ khổng lồ rung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng ầm ầm chấn động cả tinh không, rồi nó bắt đầu di chuyển. Chung quanh ngôi sao là hơn 1.000 quân đoàn dày đặc, cùng nhau tiến lên như một cơn lũ quét vô tận. Cảnh tượng hùng vĩ với khí thế kinh thiên động địa. Tinh không gợn sóng, vũ trụ chấn động, tinh vực bị méo mó, vặn vẹo ở trước sức mạnh khủng khiếp ấy. Một cuộc truyền tống quy mô tinh vực khổng lồ vào lúc này đột ngột diễn ra. Địa điểm của cuộc trao đổi là khu vực chiến trường bên cánh trái, giữa tinh cầu thứ tư và thứ năm. Nơi ấy tràn ngập tinh tú vỡ vụn, vô số thiên thạch trôi nổi trong không gian cùng với bụi vũ trụ hóa thành tinh bạo lan rộng khắp bốn phương tám hướng. Ở nơi đó thì hai màu đen và trắng cuộn trào dữ dội. Ở trong vùng tối đen vô tận, có thể thấy vô số thần linh đang tụ tập. Dị chất từ bọn chúng tản ra khiến màu đen dường như hóa thành thực chất và đậm đặc như mực. Nhiều thần quyền hội tụ tạo thành một trọng lượng khủng khiếp, khiến tinh không phía dưới xuất hiện từng vết nứt như sắp vỡ tung. Ở phía màu trắng, từng quân đội hùng hậu hội tụ lại, sát khí ngút trời, ký tức tiên linh chi khí bùng nổ mãnh liệt. Số lượng thì đông đảo, mỗi người đều nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng như những lưỡi dao sắc bén. Hội tụ ở đây không chỉ có đại quân ở bên phía chiến trường cánh trái mà bao gồm cả lực lượng của cánh giữa nữa, thậm chí là thủ đồ tịch đạo chân quân của trạm lưu tiên chủ và cả Linh Kha cũng đã trở về, có mặt trong hàng ngũ. Phía trên đại quân đôi bên, nơi mà đen trắng giao hòa, sấm sét không ngừng âm mầm vang dội, mơ hồ có thể thấy hai bóng người mờ ảo đứng sừng sững, uy áp tỏa ra vô song như thể chấn áp cả thiên địa. Ngay khi hai bên im lặng đối kháng, từ sâu trong tinh không, mặt nước lặng sóng đột nhiên gợn lên. Ngôi sao đỏ khổng lồ cùng với đại quân bao quanh nó đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc mà ngôi sao này hiện thân, ánh mắt của tất cả tiên và thần lập tức bị thu hút lại. Bên trong hỏa tháp của ngôi sao ấy, Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng thiền định. Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm nghị vang lên bên tai hắn. Hứa Thanh, áp tải thần nữ ra. Hứa Thanh nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh đứng dậy, tay phải nâng lên chộp lấy Tử Xa. Xích sắt do hiến của hắn hóa thành rơi vào tay, cái lồng giam hư ảo bị kéo mạnh. Hắn dứt khoát xoay người, kéo lồng giam ra khỏi hỏa tháp. Khoảnh khắc bước ra khỏi hỏa tháp, chúng thần lập tức tràn ngập trong dị chất màu đen, dao động mạnh mẽ chấn động cả tinh không. Ánh mắt của quần tiên và chúng thần trên chiến trường này đồng loạt hướng về phía cự tinh đỏ thẫm. Tinh cầu chấn động, sau đó những ánh mắt ấy lại di chuyển, cuối cùng rơi xuống người của Hứa Thanh, đồng thời cũng rơi xuống cái lồng giam mà hắn kéo theo. Ánh mắt có trọng lượng, đặc biệt là ánh mắt của thần linh càng vô cùng nặng nề, có thể chấn áp thân thể, có thể nghiền nát linh hồn. Khoảnh khắc những ánh mắt ấy rơi xuống, dường như muốn nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn Hứa Thanh. Nhưng ánh mắt của tiên thì lại đối kháng tất cả, cũng nhanh chóng hội tụ lại, đồng thời xua tan những ánh mắt mang theo uy áp từ chúng thần. Vì vậy Hứa Thanh tiến về phía trước, bốn phía quanh hắn sấm sét vang vọng, hư không vỡ vụn, lúc thì vặn vẹo, lúc thì lay động, khi thì rõ ràng, khi lại sụp đổ. Nhưng Hứa Thanh vẫn là mặt không biểu cảm, kéo theo cái lồng giam tiếp tục tiến lên. Cho đến khi tới rìa của tinh vực, dưới ánh mắt chăm chú của vạn chúng, hắn dừng lại, hai mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phía xa xăm. Nơi này nằm ở giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh cầu, từng là một chiến trường ác liệt. Vì có tinh vụ màu xanh lam bao phủ cho nên được gọi là U Lam Toái Không. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy tinh không đan xen giữa hai màu đen trắng, tràn ngập sương mù màu xanh lam. Bên trong sương mù có vô số tinh cầu vỡ vụn đang lơ lửng đan xen vào nhau, trông giống như là một bộ xương gồ ghề của một con cự thú khổng lồ, kéo dài hàng vạn tỷ dặm trong màn sương xanh u ám. Trên bề mặt của những tinh cầu vỡ vụn ấy, kỳ dị lại xuất hiện vô số mạch máu, hình thành từ cuộc đối đầu vô hình giữa tiên và thần. Nhưng mạch máu này dường như có mạch đập, phát ra ánh sáng kỳ lạ, khiến tinh không chung quanh nổi lên từng đợt gợn sóng màu máu. Cảnh tượng lộng lẫy và bao la này đồng thời cũng nhuốm màu quỷ dị. Đây chính là bối cảnh của chiến trường. Trên nền bối cảnh ấy, đại quân tù sĩ đã dàn trận ngay ngắn, hóa thành từng điểm dày đặc trên bầu trời. Tựa như là nó vận hành theo quỹ tích của đệ ngũ tinh cầu, tạo thành một chu thiên đồ khổng lồ. Thanh thế to lớn, số lượng thì đông vô số kể, liếc mắt nhìn qua không thấy điểm tận cùng. Chỉ có thể thấy rằng là mỗi một điểm trong đại quân này đều do một phương trận vạn người hợp thành. Tại trung tâm của mỗi phương trận đều treo một mặt trống trận, trên mặt trống có khắc họa hình con thao thiết, đang thôn thiên. Lúc này theo bước chân của Hứa Thạnh dừng lại, tiếng trống trận chấn động vang lên, tựa như thiên âm cộng hưởng lại với hư không. Ở phía đối diện, trong đại quân thần tộc, bị dị chất màu đen bao phủ, có thể thấy từng tinh cầu đang sụp đổ. Ở bên trong, dị hóa, huyết nhục xuất hiện, rồi cắn nuốt dị chất màu đen. Trên mỗi tinh cầu ấy có vô số thần linh tọa chấn, số lượng dày đặc, vô biên vô tận. Phía sau của đại quân thần tộc là vô số huyết nhục dị hóa, ngưng tụ thành những cung tên khổng lồ, cổ xưa, lấy tinh hà để làm dây cung. Giờ phút này dây cung đang căng ra, chấn động mạnh mẽ lan tỏa, khiến bầu không khí trên chiến trường trở nên ngưng trệ. Càng có từng đạo sao băng màu vàng xoay chuyển giữa đại quân của thần linh, vạch ra những quy tích thần bí, hội tụ lại thành những bình chướng của thần linh, chắn ngang giữa chiến trường. Mỗi khi sóng âm từ chống trận của tu sĩ vang lên, trên chiến trường liền xuất hiện từng vòng xoáy lỗ đen, lập tức nuốt chửng sóng âm, hóa thành những tia sáng quang phổ méo mó, khí thế như hồng. Nhưng mà điều khiến quần tiên và chúng thần chấn động hơn cả là trên bầu trời cao, ở trong phạm vi vô tận kia, nơi đó, cuộn trục và thần hà đang đối kháng. Phía cuộn trục chính là thân ảnh vĩ ngạn của Trạm Lư Tiên Chủ, hắn đứng sửng sững giữa lục hợp bát hoang, văn vân. Rát vàng sau lưng lan tỏa rộng, hóa thành một bức tranh cuộn trục bao phủ cả nửa tinh vực, mà mỗi nét vẽ trên cuộn trục ấy đều là hiện thân của pháp tắc thiên địa. Đối diện với hắn, ở giữa thần hà màu đen là hư ảnh của Ly Chu thần chủ. Hắn ngồi trên vương tọa được kết ra từ vô số những cái vũ trụ vỡ vụn, đầu ngón tay khẽ buông xuống khiến thần hà phía dưới dần dần đóng băng. Diện mạo cụ thể của hai người thì rất ít ai có thể thấy rõ được, nhưng uy áp của họ lại tựa như khắc sâu vào linh hồn của vạn vật trên chiến trường. Mà giờ phút này, họ đang dõi mắt nhìn chằm chằm. Ánh mắt của bọn họ rơi vào trung tâm chiến trường cổ xưa, nơi giao tranh cốt lõi. Ở tại đó sương mù cuồn cuộn theo ánh mắt của hai người mà tan đi, để lộ ra một cái tế đàn khổng lồ lơ lửng giữa tinh không. Tế đàn được tạo thành từ 360 cỗ quan tài khổng lồ và 360 cây gỗ thần bí. Quan tài này được chế tạo ra từ ma đồng, lớp rỉ xanh trên bề mặt dần bong ra để lộ những cây minh văn tế máu màu đỏ sậm ẩn giấu bên dưới. Mỗi khi bão tinh vụ quét qua, nắp quan tài liền rung động, tràn ra từng làn hắc vụ, ngưng tụ thành những bóng ma đáng sợ. Còn những cây gỗ thần bí kia được kết từ tiên tinh, lấp lánh hào quang thần thánh. Tiên văn chảy dọc trên bề mặt tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, tràn ngập sinh cơ vô tận. Mỗi một khi hắc vụ từ quan tài tràn ra thì tiên mộc lập tức chấn áp, hóa thành từng luồng anh tiên chi linh lao đến giao chiến cùng với nó. Tế đàn được tạo thành từ hai thứ này chính là nơi diễn ra cuộc trao đổi. Chứng kiến tất cả, dù là Hứa Thanh đã trải qua vô số cuộc chiến, hắn vẫn không khỏi chấn động trước cái cảnh tượng như thế. Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục bước đi. Hắn rời khỏi cự tinh màu đỏ tiến vào tinh không. Lồng giam bị kéo theo phía sau, vạch ra một quỹ đạo màu đỏ sậm trong không gian vô tận, hướng thẳng về tế đàn phía trước. Cùng lúc đó bên phía đại quân thần linh, bình chướng màu vàng khổng lồ đột nhiên dao động dữ dội. Dưới ánh mắt của vô số tù sĩ, một vị thần linh từ bên trong bình chướng chậm rãi bước ra. Ngoại hình của hắn tương tự như nhân tộc, là một nam tử trung niên, chỉ có điều thân thể của hắn thì cao lớn dị thường, ước chừng phải cao đến 7-8 trượng. nhưng mà dung mạo thì lại đẹp đến tuyệt mỹ, mái tóc tím dài đến tận chân, bay phấp phới theo từng bước chân của hắn. Trên người khoác một bộ thần giáp màu vàng kim, càng lần nổi bật lên tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, tỏa ra khí chất cương nghị và sắc bén. Về phần cảnh giới thì hiển nhiên là bị ràng buộc bởi quy tắc của cuộc trao đổi này. Hắn chỉ là thần đài đỉnh phong. Lúc này khi hắn bước ra có thể thấy chung quanh, hắn giống như là đang dắt chó vậy. Chỉ là những con chó ấy lại là năm lão giả rách dưới, gầy gò tàn tạ, ánh mắt trống rỗng, thần sắc thì đờ đẫn. Trên người năm lão giả này chi chít những vết thương chồng chất, sinh cơ của họ cực kỳ yếu ớt. Hiển nhiên là trong thời gian bị bắt giữ, họ đã phải chịu vô số tra tấn và giày vò. Họ chính là những tu sĩ nhân tộc sắp được trao đổi. Mỗi người đều từng là những chiến tướng với chiến công hiển hách của đệ ngũ tinh cầu. Cảnh tượng này phản chiếu trong mắt tu sĩ nhân tộc, làm bọn họ dâng trào cơn phẫn nộ, tiếng chống trận càng thêm dồn dập. Mà thần linh bên kia cảm nhận được sát khí phẫn nộ từ phía tu sĩ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng. Hắn nhấc tay giật mạnh sợi dây thiết chặt vào cổ của năm vị tu sĩ nhân tộc. Năm người lập tức run rẩy dữ dội, đau đớn vô cùng, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khàn đặc, tựa hồ chỉ cần siết thêm một chút thì cái đầu sẽ lìa khỏi cổ. Sau đó hắn nhìn về phía Hứa Thanh, khoảnh khắc ấy cả chiến trường trở nên căng thẳng tột cùng, ánh mắt Hứa Thanh cũng lạnh dần. Hắn thì không quen biết với năm vị hạ tiên kia, nhưng thông qua thống tướng, hắn biết chiến công hiển hách của bọn họ. Hắn cũng hiểu, hành động của tên thần linh này rõ ràng là một sự khiêu khích. Vì vậy Hứa Thanh giơ tay lên, ầm. Lồng giam nhốt thần nữ đột nhiên mở ra, hóa thành xương xích trói chặt tứ chi của thần nữ. Hắn kéo mạnh, khiến thân thể thần nữ bị hút tới trước mặt mình, sau đó một tay thỏ ra bóp cổ nàng. Trước ánh mắt của chúng thần, thậm chí là thần hoàng, hắn bắt đầu hấp thụ nguyên chất. Thần nữ toàn thân run rẩy tỉnh lại từ cơn hôn mê, khuôn mặt tràn đầy thống khổ. Ầm! Đại quân thần tộc lập tức chấn động dữ dội, sát ý bùng nổ. Hành động của Thanh công khai hấp thụ nguyên chất của thần nữ, đối với thần linh thì đây là một sự sỉ nhục, là một sự khiêu khích cực lớn. Thần linh Ngọc Diện trừng mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó buông lỏng dây thừng trên cổ năm tu sĩ nhân tộc. Hứa Thanh cũng buông tay dừng việc hấp thụ, nhưng không tháo xiềng xích xuống, hắn chỉ kéo xích để thần nữ đi ở trước mình. Hai bên cùng tiến về tế đàn trung tâm. Nơi đi qua, dưới chân Hứa Thanh hoa sen hào quang nở rộ, tu vi trong cơ thể hắn vận chuyển đến trạng thái đỉnh phong. Mà dưới chân thần nữ trần trụi, hư không không ngừng sụp đổ, từng giọt thần huyết nhỏ xuống lơ lửng trong không gian. Bên trong thần huyết dường như đang thai nghén tinh thần huyết nhục từ hư vô. Nhưng càng tiến lên thì thần nữ càng suy yếu, mỗi bước đi xiềng xích trên mắt cá chân nàng lại mọc ra gai nhọn, đâm sâu vào thịt khiến nàng đau đớn tột cùng. Tiếng xiềng xích vang vọng, âm thanh lạnh lẽo ấy như đến từ cửu u vang lên trong tâm trí của thần nữ, gợi lên những nỗi thống khổ mà nàng đã phải chịu trên đường đi. Mái tóc khô héo của nàng khẽ lay động, từng lọn hóa thành bụi sao xào xạc rơi xuống. Mà Hứa Thanh dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã cảnh giác đến cực hạn. Hắn biết trực giác nói với hắn rằng sẽ có biến cố ở đây. Dù hắn có thể cảm nhận vô số ánh mắt bảo vệ phía sau, dù tiếng chống trận vẫn vang dội không ngừng, nhưng mà sau khi thảo luận với tiểu đội của mình, ở trong rất nhiều khả năng thì có một khả năng khiến hắn bất an. Nếu như thần nữ biết về cuộc trao đổi này, vậy thì với lòng thù hận của nàng đối với ta, liệu có đưa ra yêu cầu bổ sung nào không? Ánh mắt Hứa Thanh trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm vào bóng dáng thần nữ đang loạn choạng phía trước. Thời gian trôi qua, hai bên càng lúc càng gần tế đàn trung tâm, tiến vào vành đai của thiên thạch, chỉ còn chưa đầy vạn trượng. Bỗng nhiên, thần nữ dừng bước quay phắt lại, đôi mắt bùng cháy thần hỏa màu vàng, giọng của nàng tràn ngập căm hận. Mỗi một tia nguyên chất người nuốt của ta đều sẽ hóa thành tinh thần đâm xuyên vận mệnh của ngươi, trở thành hối hận và nguyền rủa lớn nhất đời này của ngươi. Hứa Thanh không đáp, chỉ giật mạnh xiềng xích. Ầm một tiếng, tiên linh minh văn lóe sáng, hấp thụ nguyên chất tiếp tục. Thần nữ gào lên một tiếng, máu tươi nhỏ giọt, thân thể trao đảo. Hứa Thanh nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thản nhiên thốt ra hai chữ: ồn ào. Thần nữ nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nghiến răng tiếp tục tiến lên. Nàng muốn nhanh hơn nhưng bị trói buộc, tốc độ hoàn toàn nằm trong tay Hứa Thanh. Cứ như vậy, theo nhịp bước của Hứa Thanh, khoảng cách đến tế đàn chỉ còn 3.000 trượng. Ở vị trí này, hắn có thể nhìn rõ toàn bộ diện mạo của Ngọc Diện thần linh, đồng thời quan sát được tình trạng cụ thể của năm tu sĩ nhân tộc kia. Cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, đột nhiên vung tay phải kéo mạnh thần nữ đang khó khăn di chuyển về phía trước. Mặc kệ nàng dễ dụa, hắn lại bóp cổ nàng hút mạnh. Lần này mức độ hấp thụ còn lớn hơn trước nhiều. Trước đây mỗi lần hút cạn thì Hứa Thanh đều dừng lại một chút, nhưng lần này thần nữ vốn đã không còn bao nhiêu nguyên chất tái sinh lại bén hút cạn trong chớp mắt. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục hút, như thể muốn triệt để vắt kiệt. Dường như là hắn sắp được thả ra, cho nên chẳng cần quan tâm có thể duy trì bao lâu. Mà sự hấp thụ này mang đến cho thần nữ nỗi đau đớn vượt xa trước đó, gần như chạm đến giới hạn sụp đổ tinh thần. Cảnh tượng này khiến phía thần linh sôi trào, vô số tiếng gầm rú vang lên, uy áp ngập trời âm mầm tràn ra. Ngay cả ngọc diện thần linh cũng biến sắc, lập tức tăng tốc lao đến. Phía tu sĩ nhân tộc cũng chấn động trước hành động đột ngột của Hứa Thanh. Cuộc trao đổi giữa hai bên xuất hiện biến số rất lớn. Sự dãy dụa của thần nữ đã đạt đến cực hạn. Có lẽ là do dị chất ở nơi này, hoặc có lẽ trong bóng tối có một sức mạnh nào đó trợ giúp nàng. Vì vậy, ở trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng, thần nữ bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Nàng thét lên một tiếng thảm thiết, đẩy bật cánh tay Hứa Thanh ra. Đồng thời tất cả xiềng xích trói buộc trên người đều vỡ vụn, tự do trong nháy mắt. Cảm giác tự do ấy khiến thần nữ vốn đã suy yếu, không còn thời gian suy nghĩ xem liệu điều này có hợp lý hay không. Nàng nhanh chóng lao về phía trước, hóa thành một luồng sáng, chui vào phía sau ngọc diện thần linh đang lao tới, trở về trận doanh của thần linh. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, nhìn chăm chăm vào bóng dáng của thần nữ đột nhiên lên tiếng. Người chạy không thoát đâu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lời nói của Hứa Thanh vang lên, ở trong ánh sao phía trước, nơi thần linh đang chấn áp, bóng dáng của tinh mâu thần nữ bỗng nhiên dừng lại. Nàng quay đầu, đôi mắt vàng rực ánh lên màu máu, không còn kìm nén được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời chất chứa trong lòng trong suốt chặng đường này. Đúng vậy, rất nhanh sẽ gặp lại. Hứa Thanh, ta đã nhịn ngươi suốt dọc đường, ngươi thực sự cho rằng mọi thứ nằm trong tay của mình sao? Thật là nực cười, ngươi có biết không, ngươi mới chính là mục tiêu trao đổi. Chính ta đã đề xuất điều này với phụ thần và tiên chủ của các người trong giao ước. Câu nói này ở trong trạng thái đặc biệt hiện tại, Hứa Thanh có thể nghe ra thật giả. Tất cả cảm xúc trên mặt hắn lập tức tiêu tan, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng lên tiếng. Thì ra là vậy. Lời vừa dứt, hắn vung tay. Tập tức tất cả mọi thứ trước mắt của thần nữ như bong bóng xà phòng trong nháy mắt giữa vỡ vụn ra. Nàng vẫn còn ở bên cạnh Hứa Thanh, vẫn bị Hứa Thanh bóp cổ. Nàng vẫn còn cách tế đàn 3.000 trượng. Cảnh tượng này khiến nàng sững sờ, tâm thần cuộn trào sóng lớn, đồng tử co rất kịch liệt, miệng phát ra âm thanh không thể nào tin được. Chân thần huyễn cảnh, sao người lại có được chân thần huyễn cảnh? Hứa Thanh không trả lời, chỉ giơ tay phong ấn nàng lại, sau đó thân thành quán chợt lóe lên, lập tức rời đi. Cùng lúc đó từ sâu trong hư vô, một âm thanh xa xưa mê sảng bỗng nhiên chuyển đến. Trên đầu ngón tay của Ly Chu thần hoàng, thần hà đóng băng vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng khổng lồ rơi vãi khắp tinh không. Một tồn tại nào đó vượt qua cả không gian và thời gian giáng lâm trong mỗi một khối băng, hóa thành những con mắt thần linh lạnh lẽo nhìn chăm chú tất cả. Trạm Lư, các người đã vi phạm hiệp ước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là ngay cả tiên chủ cũng đồng ý là trao đổi Hứa Thanh. Điều này có vẻ hơi vô lý, nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.